vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 209, Lam Thiến Thiến bị báo ứng. Góc truyện audio.com. Các người muốn làm gì? Thả tôi ra, Lam Thiến Thiến cố giãy giụa nhưng tay chân đều bị trói lại. Vùng vẫy cũng không có cơ hội chạy thoát được, chỉ có thể lớn tiếng mắng to. Một người đàn ông cao lớn đi tới, mấy tên đại hán kia lập tức cung kính gọi hắn là đại ca. Lam Thiến Thiến nhìn tên đàn ông này, dáng dấp tuy rất tốt nhưng đến tột cùng hắn là người nào? Tại sao lại muốn bắt mình? Người đàn ông tỉ mỉ quan sát Lam Thiến Thiến. Khi nhìn vào vóc người hoàn mỹ của cô ta thì trong cơ thể lại dục dịch ngóc đầu dậy. Đại ca, cô gái này dáng người rất hoàn ảo. Chỉ là không biết có còn tinh khiết hay không? Một đại hán thô bỉ nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Lam Thiến Thiến. Làm cô ta rất sợ hãi. Những người đàn ông này nên không phải cũng muốn cô ta đấy chứ? Nghĩ đến điều này, Lam Thiến Thiến liền nhớ lại có rất nhiều cô gái nửa đêm xuất hiện trên đường phố bị bắt cóc sau đó đều bị. Đặc biệt là hiện tại, Mạc Thiên Kình không phải đang phá vụ án này hay sao? Chẳng lẽ là do chính những người chỗ này làm? Nghĩ đến điều này, Lam Thiến Thiến không nhịn được dùng mình một cái. Người đàn ông kia cũng không có nhìn lâu. Sau khi quan sát mấy lần liền nói. Người này cũng đã bị phá trinh rồi mà còn bắt về đây. Chúng mày làm ăn thế nào vậy? Bảo bọn hắn đi tìm những cô gái xinh đẹp lại thanh thuần, không ngờ mấy người này nạo lại cư nhiên bắt về một con gà. Hắn lại không phải người ngu. Cổ của cô ta đầy vết bầm tím như vậy, người như hắn làm sao lại không nhìn ra được? Mẹ nó, lại bắt phải kỹ nữ. Một gã đại hán tức giận đến nghiến răng. Hung ác đi tới trước mặt Lam Thiến Thiến, tát một cái thật mạnh lên mặt cô ta làm cho Lam Thiến Thiến nổ cả đom đóm mắt. Cô gái này coi như là khao các ngươi, làm sạch sẽ một chút, người đàn ông kia lạnh lùng giao phó toàn bộ sau đó liền rời đi. Lam Thiến Thiến còn chưa có tiêu hóa xong cái câu làm sạch sẽ chút của hắn ta thì đã nhìn thấy mấy người đại hán leo lên giường lột sạch quần áo của. Cô lộ ra thân thể trắng nõn mượt mà vô cùng hoàn mỹ. Thật là báu vật, xem ra lần này mấy người chúng ta được một trận sảng khoái rồi. Mấy người đại hán kia vội vàng cởi quần của mình xuống. Lấy ra món đồ chơi của bọn họ, Lam Thiến Thiến thấy vậy sắc mặt liền trắng bệch. Không được, cô ta nghĩ muốn chạy nhưng hai tay hai chân đều bị treo lên. Hai chân đang giang ra giãy giụa cũng chẳng có ích gì. Nhìn đồ chơi kia nhích lại gần giữa hai chân mình thì cả người liền run rẩy không dứt. Kỹ nữ, lấy ra bản lãnh của cô đi. Không nên động vào tôi. Không được, Lam Thiến Thiến vẫn chưa nói hết liền cảm giác được một vật cứng rắn đâm vào bên trong cơ thể mình. Ở trong cơ thể cô ta gầm hét lên, điên cuồng đâm chọc vào. Lam Thiến Thiến giãy giụa thân thể muốn để cho hắn ra ngoài. Tuy nhiên lại làm cho hắn ta càng hung hăng hơn, cường bạo hơn. Các móng chân cũng bị mài ra bật cả máu, nhưng vẫn không có bất kỳ biến chuyển gì. Thật là quá đã, một người đàn ông phát tiết xong thú tính của mình liền rút ran gai, lập tức một người đàn ông khác lại đem đồ chơi của hắn đâm vào thân thể của Lam. Thiến Thiến, còn chưa phản ứng kịp thì lại một hồi gầm thét một phen lăng nhục nữa. Van cầu các người, không cần. Không cần, Lam Thiến Thiến thế nào ngờ được cư nhiên mình lại bị bọn họ cường bạo. Cô không thích như thế chút nào. Cô muốn về nhà, kỹ nữ, mày không cần nhưng chúng ta còn phải chơi chán đã. Vừa nói lại vừa một hồi rong ruổi. Lam Thiến Thiến bị bọn hắn thay phiên nhau hành hạ, nhìn bên cạnh còn 4-5 người nữa thì nửa người dưới cũng sớm không còn chi giác rồi. Lam Thiến Thiến lớn tiếng khóc, thừa nhận bọn họ từng trận đánh thẳng vào, thay phiên nhau cường bạo cho đến khi bọn họ phát tiết xong thú tính. Lão đại, anh thấy cô gái này thế nào, trải qua hành hạ như vậy còn chịu được? Nếu không chúng ta để thêm một ngày, ngày mai tiếp tục chơi kỹ nữ này, tư vị thật con mẹ nó không tệ. Hắn làm những mấy lần, thật là đủ thoải mái. Mấy đại hán khác gật đầu một cái. Đúng vậy, dù sao anh yêu cũng mấy ngày mới đến một lần. không bằng chờ chúng ta chơi cho chán đã. Cũng được, bọn hắn làm nghề này. Rất khó có cơ hội được hưởng thụ một phụ nữ tốt như vậy, dù sao cô ta chạy cũng không thoát được. Mấy người nói mấy câu, Lam Thiến Thiến đã bị hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại lần nữa là bị thú tính của mấy tên đàn ông kia đánh thức. Nhìn tên đang luật động ở trên người mình, Lam Thiến Thiến chỉ có thể yên lặng khóc. Ngay cả cơ hội kêu cứu mạng cũng không có. Chờ phát tiết xong lần này liền giải quyết cô ta. Tên cao to lực lưỡng kia đã làm xong kéo khóa quần lên, lạnh lùng vô tình nói. Khóe miệng Lam Thiến Thiến dâng lên nụ cười nhàn nhạt. Cô ta rất không cam lòng. Nhưng là nghĩ đến chuyện bị hành hạ như thế này thì cô ta tình nguyện bị giết chết còn hơn. Dạ, đại ca, mấy tên kia nói xong. Lam Thiến Thiến lại cảm giác mình trong cơ thể bị một kích dội thẳng vào. Tiếp đó lại là điên cuồng luật động, đau đến nỗi muốn ngất đi. Bùm, một tiếng súng vang lên, thức tỉnh Lam Thiến Thiến, cũng đánh thức tên đàn ông đang phát tiết thú tính kia. Còn chưa kịp rút ra đã nhìn thấy một nhóm người vọt vào. Người cầm đầu là chính là người đàn ông hôm qua đã cùng cô hoan ái. Lão ca nhìn tên kia vẫn còn cưỡi trên người Lam Thiến Thiến liền đi tới đạp một cước đà hắn xuống, lại một cước đạp lên bụng hắn ta. Những tên khác cũng rất nhanh cũng bị chế ngự. Lão ca nhìn của Lam Thiến Thiến trên giường, vội vàng cởi áo của mình ra che lại thân thể, bắt mắt nhất chính thứ giữa hai chân của cô ta, vừa đỏ vừa sưng, hơn nữa còn chảy ra máu tươi. Lam Thiến Thiến nhìn anh, cho tới bây giờ chưa từng cảm giác được một người đàn ông lại có thể quan trọng như thế ở trong sinh mệnh của mình. Chỉ là cô ta hiện tại thật mệt chết rồi, nghẹo đầu sang một bên ngất đi, dẫn mấy tên này về. Lão ca ra lệnh xong liền cởi trói cho Lam Thiến Thiến. Nhìn dấu vết trên tay chân của cô cảm thấy rất kinh ngạc. Làm sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này được? Nhìn cô bị tàn phá, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Lão ca liền ôm cô đi ra ngoài. Mạc Thiên Kình ở nhận được điện thoại của lão ca lập tức liền chạy tới bệnh viện. Thấy Lam Thiến Thiến bị hành hạ như vậy thì nghi vấn trong lòng càng lớn. Tại sao cô ấy lại bị bắt cóc? Mạc Thiên Kình nhìn lão ca, anh nhớ ngày hôm qua cô ấy và lão ca ở chung một chỗ với nhau. Lão ca cau mày nói, em cũng không biết, xong chuyện em liền đi ra ngoài, bây giờ nhìn thấy cô bị giày vò thành ra như vậy. Lão ca cảm thấy cô gái này rất đáng thương. Mạc Thiên Kình rất buồn bực, mình phải làm như thế nào để nói chuyện này với ba mẹ của cô ấy đây? Nhìn thấy cô biến thành như vậy, tâm tình của Mạc Thiên Kình rất phức tạp, những người đó đem thẩm vấn từng người một, lần này nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu. Mạc Thiên Kình lại quay sang nhìn Lam Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường bệnh. Chỉ trong hai ngày mà cô đã thay đổi thành như vậy. Đúng là việc đời khó mà biết trước được, cũng không biết Xính Đình hiện tại thế nào. Anh cũng không có thời gian đi qua xem một chút. Cái này tôi hiểu rất rõ. Chỉ là có chuyện chúng ta phải nên đi xin phép thị trưởng một chút. Lão ca nhìn Mạc Thiên Kình, hiện tại chứng cứ thu thập được đều liên quan đến vợ chưa cưới của thị trưởng. Ba của cô ta là thượng tướng, cùng cấp bậc với Mạc Thiên Kình, cũng xem như lão tiền bối của anh. Chuyện này tôi sẽ trực tiếp xin phép cấp trên, về phía thị trưởng bên kia, tôi cũng nói một tiếng là được rồi. Mạc Thiên Kình cũng không ngờ được lần này lại dính dáng đến người có quan hệ cấp cao. Không chỉ là người có cấp bậc thượng tướng, hơn nữa còn là cha vợ tương lai của Diệp Duệ nữa. Cách chương.